Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 114, quyển 4, chương 98, Zower e nhìn mắt tôi nè. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi đã học nguyền rủa ma nhãn LV1. Ua ai, tôi đã học được rồi nên giờ tôi sẽ tìm một con quái vật để làm chuột bạch thí nghiệm. Hãy nhờ kiểm định San tìm một con chuột bạch nào. MU Miu miu miu, có vẻ như ở hướng kia có cái gì đó. Mặc dù tôi không thể xác nhận rõ ràng thông tin vì có khoảng cách. Nhưng có vẻ nó đang lên bờ. Cũng đúng lúc, tôi sẽ cho nó làm chuột bạch. Enro Gearfrog LV4 chỉ số HP 85/85, xanh lá, MP 75/75, xanh. Dương SP 68/68, vàng 68/68, đỏ chỉ số tấn công trung bình, 67 chỉ số phòng thủ trung bình, 59 chỉ số ma lực trung bình, 46 chỉ số kháng trung bình, 46 chỉ số tốc độ trung bình, 43 skill tổng hợp độc LV3, acid công LV3, bắn LV4, bơi LV2, dạ nhãn LV7, kháng độc LV2, kháng axit LV2, miễn nhiễm cái nóng A. Là dạng tiến hóa của con ếch. Ít ra, tôi nghĩ là thế. Nó không trở nên mạnh hơn là mấy. Nhưng nó đã tiến hóa để thích ứng với môi trường tầng trung này. Nó có miễn nhiễm cái nóng. Hơn nữa nó cũng có dạ nhãn. Mặc dù khu vực này khá là sáng sủa, chắc là vì nó đến từ tầng thượng. Vì ở tầng thượng và tầng hạ tối như hũ nút, hẳn là nó lỡ lạc vào tầng trung và đã phải tiến hóa vì cần thiết để sống. Tôi mong là không có con nào bị lạc từ tầng hạ chạy lên. Nếu có một con quái vật mạnh mẽ mà lại thích ứng được như thế thì thật là đáng sợ. Và sau khi nhìn skill của con ếch thì tôi mới biết. Đòn tấn công mà tôi tưởng là nước miếng thực ra là tổng hợp độc, giống như của tôi, có vẻ nó dùng skill bắn, để bắn nó ra, thật là một skill tốt. Tôi cũng muốn, nếu có thì tôi sẽ có thể bắn được những viên đạn mạnh hơn gấp mấy chục lần so với con ếch này. Không biết nếu tôi bắn tơ thật mạnh từ dưới ra thì nó có tăng độ thông thạo không nhỉ? Trong lúc điều khiển thông, tin đang suy nghĩ về những thứ nhảm nhí thì tôi sẽ giết nó thật nhanh. Đầu tiên là chỉnh cho sát thương của độc yếu thấp hết mức bằng tổng hợp độc, rồi chỉnh cho độ tê liệt lên tối đa. Vì con ếch có kháng độc, nên viên độc yếu này sẽ không giết nó được. Tôi lặng lẽ ra sau lưng con ếch và rồi tổng hợp độc yếu. Tốt, con ếch đã sẵn sàng để tôi thí nghiệm. A, điều khiển cơ thể làm tốt lắm, bây giờ thì tôi có thể thử nghiệm nguyền rủa ma nhãn mà không cần sợ gì. Vậy thì ma nhãn kích hoạt, un kích hoạt thành công, cảm giác thế nào nhỉ? O HP, MP và SP của con ếch giảm một cách chậm rãi. Ở cấp một sát thương rất chậm. Mặc dù cả thanh SP màu đỏ lẫn màu vàng đều giảm nhưng mà thanh màu vàng hồi phục khá nhanh nên gần như không có tác dụng gì cả. Nếu nó lên cấp chắc sát thương sẽ tăng lên. Nếu làm được thì có lẽ tôi có thể khiến đối phương lúc nào cũng ở trong tình trạng bị hụt hơi. Thật là ghê rợn. À, nhưng mà trước khi chuyện đó xảy ra thì HP nó đã cạn rồi. HP và SP có giá trị ngang nhau. Ồ, chỉ số của nó cũng giảm. Có chữ đang giảm ghi kế bên chỉ số. Và có ghi chỉ số tối đa trong ngoặc đơn bên cạnh giá trị chỉ số hiện tại. Hô hô, nếu như bị dính skill có tác dụng giảm giá trị chỉ số thì nó sẽ ghi thế này. Nếu tôi thấy được thì tôi sẽ biết mình đang bị tấn công. Đúng là không hổ danh. Giám định, Sama. Mọi thứ đều được tính cả rồi. Và như tôi đoán, các skill ma nhãn không phải là skill nội tại sử dụng không tốn gì. MP của tôi đã giảm rồi. Nhưng giảm khá chậm, khoảng 1 MP mỗi 10 giây. Vì con ếch nãy giờ bị mất 1 HP mỗi 5 giây nên có thể nói nó hiệu quả không tệ. Nếu tính lượng MP hiện tại của tôi thì tôi có thể dùng nó liên tục trong 50 phút. Nên rõ ràng hiệu quả cao so với tiêu hao. Nếu nó lên cấp thì tốc độ gây sát thương cũng sẽ tăng lên. À, có vẻ con ếch vừa hết bị tê liệt. Ngay khi vừa để ý thì điều khiển cơ thể đã thêm tổng hợp độc một lần nữa. Đúng là không hổ danh là tôi. Phản ứng rất nhanh. Hừm, mặc dù HP của nó vẫn liên tục giảm. Nhưng mà giảm chỉ số thì càng ngày càng tệ. Nó giảm đến khoảng một nửa chỉ số ban đầu với tốc độ ngang với HP. Nhưng mà sau đó thì nó không giảm nữa. Có lẽ là có giới hạn giảm chỉ số. Nếu nghĩ kỹ thì đó là chuyện hiển nhiên. Nếu cứ giảm mãi không giới hạn thì dần chỉ số sẽ thành không. Loại giấy gì thế? Cái loại thể chất yếu đến mức tờ giấy còn cứng hơn. Nhưng mà chỉ giảm một nửa cũng là ghê gớm lắm rồi. Với mấy con quái yếu như con ếch thì không có gì ghê gớm. Nhưng mà với mấy con quái vật mạnh hơn như con lươn thì lại khác. Vì quái vật đa số sử dụng cơ thể và chỉ số để chiến đấu thay vì skill nên việc giảm chỉ số của nó nghĩa là nó cũng bị yếu đi một nửa. Nếu chỉ số của con lươn chỉ còn một nửa thì nó không khác mấy so với con cá chê cả. Đây có thể sẽ trở thành con át chủ bài chống lại những con quái vật mạnh mẽ. Nhất định phải tập trung hết sức mà nâng cấp skill này lên càng nhanh càng tốt. Hừm, hờ, con ếch chết rồi. Hờ, tôi nhớ HP nó còn mà nhỉ. Tự nhiên HP của nó giảm cái dục. Tại sao? À, thanh SP đỏ đã hết trước khi HP hết. Ra là vậy. Sau khi hết sạch SP đỏ thì HP sẽ liên tục giảm. Thật đáng sợ. Ua, nếu vậy mỗi khi vừa tiến hóa xong là cực kỳ nguy hiểm. May là lần nào cũng có sẵn đồ ăn. Nhờ ăn nhiều, nên SP đỏ của tôi sẽ không giảm quá nhanh. Nhưng từ đây trở đi hãy cứ cẩn thận đi. Nói chung là, nguyền rùa ma nhãn, rất là hữu dụng. Tôi sẽ liên tục sử dụng nó mỗi khi tôi có MP dư ra để tăng độ thông thạo. Phòng trường hợp có chuyện khẩn cấp thì tôi sẽ để dành nửa MP. Nửa còn lại sẽ dùng cho ma nhãn. Trong lúc di chuyển tôi vẫn có thể sử dụng ma nhãn. Cách chương.